Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1355, điệp ảnh. Góc truyện audio.com. Trở lại thành phố sau. Lâm Hoan đầu tiên là liên hệ Cự Long chi ảnh thành phố Thiên Hải hậu cần phân bộ đồng sự. Đem đại đảo thuần giao cho trong tay bọn họ. Sau đó liền mang tam nữ về tới Lý Nhược Hề chung cư. Đinh, ký chủ, người có tân nhiệm vụ, hay không lập tức xem xét. Mới vừa đi tiến Lý Nhược Hề trong nhà, Lâm Hoan liền thu được này hệ thống nhắc nhở âm. Lâm Hoan mày nhăn lại, xem xét, nhiệm vụ, điệp ảnh, nhiệm vụ mục tiêu, đạt được ám ảnh xếp vào ở Hoa Hạ Gian. Điệp danh lục, nhiệm vụ khó khăn, SS cấp nhiệm vụ khen thưởng, 20.000 kinh nghiệm giá trị, 50.000 hệ thống tích phân. Nhiệm vụ hạn chế, này nhiệm vụ hạn chế hoàn thành thời gian vì 30 thiên. Vượt qua cái này kỳ hạn không có hoàn thành nhiệm vụ. Tắc muốn khấu trừ 100.000 hệ thống tích phân lấy làm trừng phạt. Nếu ký chủ tích phân không đủ sẽ lọt vào hệ thống mặt sát. Xem xong nhiệm vụ giới thiệu sau, Lâm Hoan âm thầm nỉ non một câu. Quả nhiên như thế, nghe được hệ thống nhắc nhở thời điểm Lâm Hoan liền suy nghĩ có thể hay không là cùng ám ảnh gian. Điệp có quan hệ nhiệm vụ. Hiện tại xem ra bị hắn cấp đoán trúng, như vậy xem ra nói, hắn có phải hay không đã nắm giữ hệ thống liệu tính đâu? Uy, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Bắc Xuyên tình tử sở trường ở Lâm Hoan trước mặt vẫy vẫy. Nghi hoặc hỏi, từ tiến chung cư, Lâm Hoan liền đứng ở cửa bất động cũng không nói lời nào. Này phó trạng thái xác thật cổ quái. Nga, ta suy nghĩ đợi lát nữa ta ngủ nơi nào? Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, nghiền ngẫm cười nói, Lý Nhược Hề chung cư diện tích tuy đại, nhưng chỉ có tam gian phòng ngủ, bốn người ngủ xác thật không hảo an bài. Còn dùng hỏi sao, đương nhiên là cùng ta ngủ. Bắc Xuyên tình tử đi đến Lâm Hoan trước người, một phen câu lấy hắn cổ áo, lôi kéo hắn liền hướng phòng ngủ phụ đi đến. Đi vào cửa sau, Bắc Xuyên tình tử quay đầu đối Lý Nhược Hề nói. Nhược Hề muội muội, đêm nay Lâm Hoan đã bị ta trưng dụng nga. Nếu ngươi cũng tưởng trưng dụng hắn nói, vậy sáng mai tới gõ cửa đi. Không chờ Lý Nhược Hề nói cái gì, Lâm Kiều đã mặt đẹp đỏ lên nói, tình tử tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Lâm Hoan cũng mắt trợn trắng, bị Bắc Xuyên tình tử bôn phóng cấp làm cho rất là vô ngữ. Bắc Xuyên tình tử hì hì cười. Trêu chọc nói, ai nha, ta đều thiếu chút nữa đã quên, nhà chúng ta Kiều Kiều vẫn là chưa lấy chồng Hoa Cúc đại khuê nữ đâu. Những lời này xác thật không thể làm cho ngươi mặt nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Kiều khuôn mặt càng đỏ, nàng thẹn thùng một dậm chân nói, hừ, không để ý tới các ngươi, ta trở về phòng ngủ đi, nói xong nàng liền đi vào nhỏ nhất kia gian phòng ngủ. Phịch một tiếng giữ cửa cấp đóng lại, chỉ còn lại có Lâm Hoan, Bắc Xuyên tình tử, Lý Nhược Hề ba người ở phòng khách bên trong tướng mạo liếc. Tình tử tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cùng ta đoạt sao? Lý Nhược Hề đáng thương hề hề nói. Vừa rồi Lâm Kiều tại đây, Lý Nhược Hề ra mặt mỏng, ngượng ngùng cùng Bắc Xuyên tình tử tranh đoạt, nhưng Lâm Kiều vừa đi Lý Nhược Hề cũng liền buông ra. Nàng cũng thật lâu không cùng Lâm Hoan vì ái vỗ tay. Trong lòng tưởng niệm khẩn, nơi nào sẽ bỏ được làm Bắc Xuyên tình tử đem Lâm Hoan cấp đoạt đi. Nhược Hề muội muội, lời này ngươi đã có thể nói sai rồi. Ta này như thế nào có thể là đoạt đâu. Ta là tỷ tỷ, tự nhiên có được đối Lâm Hoan ưu tiên sử dụng quyền. Ngươi là muội muội, vẫn là trước nhịn một chút đi. Nếu ngươi thật sự nhịn không được nói. Ta trong bao có món đồ chơi, ngươi có thể trước cầm đi chơi. Bắc Xuyên tình tử cười xấu xa nói. Lý Nhược Hề mặt đẹp đỏ lên, lập tức khẽ gắt nói. Tình tử tỷ, ngươi quá bẩn. Lâm Hoan cái chán cũng toát ra tam căn hắc tuyến, nội tâm tương đương vô ngữ. Ta dựa, Bắc Xuyên tình tử còn tùy thân mang theo món đồ chơi đâu. Ai đúng rồi, Lâm Hoan không phải có ngoài thân hóa thân sao? Làm hắn đem ngoài thân hóa thân thả ra, như vậy chúng ta không phải không cần đoạt sao? Bắc Xuyên tình tử nói đương nhiên là vui đùa lời nói. Chẳng sợ nàng tín nhiệm Lâm Hoan, cũng cảm thấy phía trước đột nhiên xuất hiện cái thứ hai Lâm Hoan, sự tình khó có thể giải thích. Lại không cho rằng đó chính là Lâm Hoan ngoài thân hóa thân. Nói không chừng kia chỉ là một khối công nghệ cao con rối đâu. Tóm lại kia tuyệt đối không thể là ngoài thân hóa thân. Lý Nhược Hề cười khổ lắc lắc đầu, cũng không cho rằng Lâm Hoan thật sự có ngoài thân hóa thân. Lâm Hoan lại là ánh mắt sáng ngời, cảm thấy Bắc Xuyên tình tử đề nghị rất có tính khả thi. Ngoài thân hóa thân liền tương đương với hắn thân thể một bộ phận. Ngoài thân hóa thân sáu cảm Lâm Hoan đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói cách khác nếu ngoài thân hóa thân cùng Lý Nhược Hề vì ái vỗ tay nói. Lâm Hoan cũng là có thể thật khi cảm nhận được, nếu hắn đồng thời cùng Bắc Xuyên tình tử vì ái vỗ tay. Kia chẳng phải là nói hắn có thể đã chịu song trọng kích thích. Cái này ý tưởng một hiện ra trong óc, liền vô pháp ức chế ở Lâm Hoan trong lòng tùy ý sinh trưởng lên. Khụ khụ, các ngươi có phải hay không đều không tin đó là ta ngoài thân hóa thân? Lâm Hoan nhìn hai nàng, nghiền ngẫm nói, hai nàng liếc nhau, sau đó đồng thời lắc lắc đầu. Thế nhưng không tin các ngươi lão công. Nên đánh, Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, dưới chân vừa động liền từ hai nàng phía sau trải qua. Ma chảo duỗi ra liền chụp hai nàng mông một cái tát. Bang bang hai tiếng thúy hưởng qua đi, Lâm Hoan chạm hồi ban đầu vị trí, cười xấu xa nhìn hai nàng nói, ta lặp lại lần nữa, kia thật là ta ngoài thân hóa thân, các ngươi có thể đem hắn lý giải thành ta thân thể một bộ phận. Bởi vì hắn nhớ nhung suy nghĩ, sở hữu cảm giác ta đều có thể cảm nhận được, nột, đây là ta cuối cùng một lần lặp lại, các ngươi thật sự nếu không tin, ta liền đập nát các ngươi mông. Nói đến sau lại, Lâm Hoan thay một bộ hung tợn thần sắc, xoa tay hầm hè tựa như muốn tùy thời đối hai nàng hạ độc thủ giống nhau. Cứ việc Lâm Hoan như thế lời thề son sắt, com hai nàng trong lòng vẫn là có điểm nghi hoặc. Hơn nữa các nàng cũng không tin Lâm Hoan sẽ đập nát chính mình mông. Nếu hắn thật làm như vậy, kia đêm nay hắn cũng đừng muốn ngủ giường. Hoài thực sự cầu đúng vậy thái độ. Hai nàng đồng thời lắc đầu nói. Ta còn là không mấy tin được. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo. Bang bang lại là hai bàn tay chụp ở hai nàng trên mông. Sau đó cười lạnh nói. Không tin đúng không? Ta đây liền biểu diễn cho các ngươi xem, xuất hiện đi, ngoài thân hóa thân, lúc này cự Lâm Hoan lần trước triệu xuất thân ngoại hóa thân đã qua đi nửa giờ. Đã có thể một lần nữa triệu ra, theo Lâm Hoan một tiếng gầm nhẹ, một đoàn màu xanh lá năng lượng xuất hiện, tiếp theo nó liền ngưng tụ thành Lâm Hoan bộ dáng. Tuy rằng Bắc Xuyên tình tử cùng Lý Nhược Hề đều xem qua cái này Lâm Hoan xuất hiện khi tình cảnh. Nhưng giờ phút này các nàng như cũ cảm thấy phi thường khiếp sợ. Mặc cho ai nhìn đến trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái cùng ái nhân giống nhau như đúc người đều sẽ sinh ra quái dị ý tưởng. Cái này chúng ta đã xem qua. Bắc Xuyên tình tử chỉ vào Lâm Hoan nói. Nhưng này liền có thể nói minh hắn là người ngoài thân hóa thân. Nói không chừng hắn chỉ là một cái con rối đâu. Lý Nhược Hề gật gật đầu. Sau đó sắc mặt quái dị nói. Cùng một khối con rối làm hảo cảm thấy thẹn cảm giác a, Lâm Hoan cái trán toát ra tam căn hắc tuyến. Len sợi con rối a, này hai nữ nhân như thế nào liền như vậy một cây gân đâu. Tiểu gia đều làm được loại tình trạng này các nàng thế nhưng còn chưa tin. Hồ Lâm Hoan hít sâu một hơi, quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp mạnh bạo, động thủ. Hướng ngoài thân hóa thân hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh sau. Lâm Hoan liền ôm chặt Bắc Xuyên tình tử hướng phòng ngủ phụ đi đến. Mà ngoài thân hóa thân đồng dạng ta cười một tiếng đi vào Lý Nhược Hề trước người. Đêm này hoành bế lên tới sau liền vọt vào phòng ngủ chính. Vài phút sau, phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ đều truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Trong lúc nhất thời. Căn chung cư này nội bị xuân sắc lấp đầy, cách chương.